Nghịch Thiên Hành tập 256. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ lão đầu mắt lóe lạnh băng, sắc mặt vui mừng, quả đấm bấm tay niệm thần chú. Một đạo phù đật xuất hiện trong tay, trực tiếp phóng xuống. Phù đật bay lơ lửng, đón gió mở ra, càng ngày càng lớn, tinh kỳ bất thường. Bát Thu vừa bị sét đánh mê muội, nhìn phù đật hạ xuống, còn người bạo trương thét lên một tiếng, một quyền đánh tới. Không khí bùng nổ, hoa văn trên quyền phong lan tỏa, kích thấu phù đật, quyền lực đâm thẳng vào cửu tiêu. Cái gì? Con người của Hoa Tu co lại, kinh ngạc thấy phù đật không biến đổi, tiếp tục bay rơi xuống, dính vào người của hắn. Lá phù vừa chạm vào thân thể hắn liền biến mất, nhưng hàng loạt ký hiệu nhỏ bay ra phủ kín toàn thân. Hoa Tu ngửa mặt lên trời kêu to, đau đớn lan tỏa toàn thân. Ký hiệu không công kích thân thể hắn mà như thủy chất rót vào khe hở của lân phiến. Toàn thân phát ra nhiều tiếng nổ, lớp lớp lân phiến chảy ra tiên huyết như bị thiên đạo phản quả chém giết. Trong hai mắt của hắn dần mất máu, thân thể cứng ngắc, trong khoảnh khắc biến thành một đống máu như là ngâm trong huyết trì, khiến cho người ta chứng kiến mà giật mình. Chà chà, cái này còn mang theo, đừng giết chết, còn sống có giá trị hơn. Lão đầu cười lạnh, quay ngươi chậm rãi hạ thấp mình, trên người bóng vuốt ưng trảo bỗng trở nên già cỗi, căng một tiếng nắm lấy hình thái Hoa Tu rồi từ từ lôi đi. Toàn trường có mấy trăm vạn người đang theo dõi, trong đó ít nhất hơn vạn võ giả tu vi đạt trình độ nhất định, thì lực tốt thì có vài nghìn. Nhìn toàn bộ quá trình rõ ràng, ngoài vẻ kinh hãi còn tràn đầy sự kinh khủng và sợ hãi. Từ xa đã cảm nhận được khí lạnh bao trùm. Dù có Luật Thực Nguyên, Thần Hy cùng các cường giả luật giả khác, tất cả đều đứng xa mà nhìn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, không ai dám phát ra tiếng động. Hôm nay thu hoạch không sai, vận khí thật là tốt. Hành trình Hồng Quê Thành lần này không uổng công, thật là vui. Lão đầu nhảy lên người quái ngư, mặt đầy vui vẻ, không ngừng vuốt râu. Luật Thực Nguyên phát hiện lão nhân kia từ đầu tới cuối không hề nhìn mình lên một cái, rõ ràng là miệt thị và khinh thường, rõ ràng mình hoàn toàn không nằm trong pháp nhãn của đối phương. Là chủ của Phong Linh Thành, đây là nhục nhã cực lớn, nhưng lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ vậy. Hắn chỉ mong lão nhân nhanh chóng cút đi, mãi mãi biến mất, chuyện hôm nay coi như một cơn ác mộng, tỉnh dậy là hết. Quái thành cơ chậm rãi bay lên từ tầng trời thấp, chờ theo lão nhân hướng về phía truyền tống trận ở khu vực. Hoa Tù bị hai móng bắt giữ, vẫn liên tục chảy máu. Cả thành một mảnh tĩnh lặng, ngoài trừ vài người bình thường thì thầm, toàn bộ thành phủ dưới một bầu không khí áp lực nặng nề. Ở một tòa lầu cao trong thành, một nam tử thanh y trường bào đứng đón gió, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngũ quan tinh xảo, phong thái xuất chúng. Thanh sắc trường bào rung nhẹ trong gió, bên hông trang một thanh bảo kiếm tinh xảo, tay trái cầm chuôi kiếm lộng lẫy như ngọc thụ trong rừng phong. Hắn đứng lặng không hề nhúc nhích, quan sát toàn bộ sự việc, nhìn quanh ngươi chậm rãi chạy đi, còn người co rút lại lẩm bẩm. Thủy Tiên bị bắt, e rằng Lý Vân Tiêu sẽ nhanh chóng biết hắn sẽ có phản ứng và hành động gì đây. Nam tử kia trầm tư, đột nhiên hai đồng tử nảy lửa, mắt nhìn quái ngư phát ra tinh quang, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Quái ngư lớn bỗng ngừng lại giữa không trung, phần đuôi phía sau lão đầu bỗng hiện thêm một người. Nam tử kia kinh hãi, trong mắt thoáng buồn. Tiểu tử này thật sự không biết sợ, nhưng ngàn vạn lần không nên để Không Mục Kiệt giết. Hắn siết chặt bảo kiếm trong tay, gân xanh hiện rõ nhưng lập tức thả lỏng, cười khẩy lẩm bẩm. Ta đã tâm quá rồi, với thực lực và tài trí của hắn, dù không đánh thắng cũng chạy thoát dễ dàng. Quai miệng của hắn nhếch lên, tay phải bấm tay niệm chú quyết. Thân hình bỗng thoáng hoảng hốt, rồi hóa thành luồng khói xanh biến mất tại chỗ. Toàn thành Phong Linh một mảnh ngưng trọng, quai ngư lớn đột nhiên dừng lại, khiến võ giả đều chấn động, trố mắt nhìn. Bỗng tất cả đều run sợ khi phát hiện phần đuôi quái ngư có thêm người xuất hiện. Có không ít người nhận ra thân phận của người đó, vì người này đã lâu phát lệnh truy nã khắp đồng vực. Lão đầu nhẹ di chuyển, mặt lóe lên một tia cổ quái, không quay đầu, cười quái gì. Người thanh niên thú vị, đúng lúc bắt tới đút cá cho ta. Phía sau người kia sắc mặt lạnh lùng, tóc bay theo gió bình thản nói, đút muội ngươi. Chương 2249. Toàn trường võ giả trong nháy mắt ngã xuống bất tỉnh, đồng thời mồ hôi lạnh nhễ nhại thấy người trẻ tuổi kia chảy ra. Luật Tướng Nguyên cũng kinh hãi, ánh mắt đầy phức tạp. Hai năm trước, người trước mắt này còn bị hắn đuổi khắp nơi chạy trối chết. Lúc đó chỉ có nhất tình vũ đế tu vi, giờ đây tái hiện, không ngờ đã lên đến thất tình vũ đế. Điều khiến cho hắn hoảng sợ hơn nữa là lúc trước đối phương chỉ là nhất tình vũ đế, mà bản thân hắn không làm gì được. Bây giờ tu vi đối phương đã cao hơn hắn 6 bậc. Trán của Luật Thực Nguyên toát mồ hôi lạnh. Hắn tuy cũng tăng một tinh, tu vi chặn đối phương một bậc, nhưng cảm giác sợ hãi tràn ngập, hoàn toàn không thể nảy sinh ý chí chống lại. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu đạm nhiên đối diện lão đầu đáng sợ kia, càng khiến cho hắn không kịp trở tay. Dũng khí trong khoảnh khắc dường như bị lấy đi mất. Võ đạo chi tâm giữa hai người lập tức phân định, thậm chí khác biệt một trời một vực. Lão đầu với dáng tươi cười thoáng chốc đọng lại, xoay người hung ác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đột nhiên ánh mắt của lão hiện vẻ kinh dị, giật mình đứng dậy kêu lên: "Thật trẻ tuổi mà đã là thất tình vũ đế sao? Người có dùng thuật giấu giếm nào để che mắt ta không đấy?" Lão sửng sốt, khó tin lắc đầu, lẩm bẩm: "Không thể nào, anh có thể dùng thuật giấu giếm được ta?" Vừa lúc cùng nhau chụp tới rồi quay về nghiên cứu, lại thu được một kết quả ngoài ý muốn. Chuyến đi này không tệ, thật không tệ. Lão đầu lẩm bẩm một hồi, mặt bắn ra hung quang, cười nhe răng không ngớt. Liên Văn Tiêu nhướng mi, lạnh lùng nhìn hắn, trầm trọng nói: "Bản thiếu định chờ xong chuyện Hồng Nguyệt Thành rồi mới đi thu thập ngươi, không ngờ ngươi lại chủ động dừng đến. Cũng tốt, tiết kiệm cho ta một chuyến đến Ba Kiện Sơn." Lão đầu toàn thân chấn động, khuôn mặt trong nháy mắt vạn vẹo, hai mắt lóe lên ánh điện sáng, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai?" Đối phương một câu vô tình tiết lộ chỗ hắn ẩn thân, khiến cho lão hoảng loạn, cảnh giác cực độ. Phải biết thân phận và nơi ẩn thân của lão là tuyệt mật. Hơn nữa chuyện này liên quan trọng đại, ra đi bao trùm, khiến cho lão một lúc dồn toàn bộ tâm trí vào Lý Vân Tiêu. Ký tức này. Lão đầu dùng thần thức bao vây Lý Vân Tiêu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc, nhướng mày. Ngay sau đó sắc mặt của lão biến đổi dữ dội, tức giận nói: "Hóa ra là ngươi." Lý Vân Tiêu cười châm chọc, mắt lóe hàn quang lạnh lùng: "Thế nào, có nhớ ra không, Không Bục Kiệt, ngươi cái tên điên này?" Lão đầu chính là Phong Tử Kiệt, mặt hung ác, hung hăng nói: "Đạp hỏng thiết hay không tìm được, giờ lại đạt được không tốn thời gian. Tiểu tử ngươi giấu tuyệt thế thần thể của ta đâu rồi?" Trước đây trên Đông Hải hãm không đảo, Lý Vân Tiêu giúp tân thần giải trừ phong ấn trong cơ thể, xuyên qua lực phong ấn, nhìn trộm được một mảnh trên Ba Kiện Sơn. Sau đó Không Phục Kiệt đuổi theo thần thức của hắn vượt tới, bị hắn trực tiếp chặt đứt giữa không trung. Đó là lần đầu giao đấu giữa hai người, nhưng không ai biết danh tính của đối phương. Không Phục Kiệt giờ còn không biết hai đầu đệ của hắn, một người ở dưới thần bi, người kia trực tiếp bị Lý Vân Tiêu xử lý. Lý Vân Tiêu liếc xuống dưới, nhìn con quái ngư thành sắc, lạnh lùng nói: "Tuyệt thế thần thể à? Món nợ giữa ta và ngươi không chỉ có một tuyệt thế thần thể đâu." Ánh mắt của hắn tuôn ra hàn quang. Tuyệt thế thần thể là ân oán giữa Không Mục Kiệt và tân thần, hắn không quan tâm. Ân oán giữa hắn và Không Mục Kiệt còn lại là chuyện Dương Quyên Thư chuộc Tử Vân Phòng phái về giết Ninh Khả Nguyệt, còn có việc cấu kết với Vi Thanh. Nhưng đoạn ân oán này Không Mục Kiệt cũng không biết. Không Mục Kiệt tỏ vẻ nghi hoặc không hiểu. Lý Vân Kiều cười hung ác: "Ngươi không cần phải hiểu, trước tiên ngoan ngoãn để ta đánh chết, coi như trao đổi chút ít đi." Thân ảnh của hắn lóe lên, hiện trên không trung, hai ngón tay như kiếm chém xuống. Cuồng vọng đến mức lão muốn xé từng tấc da thịt của ngươi. Không Bục Kiệt âm hiểm cười, ánh mắt lóe quang mang kỳ dị, trong tay ba một tiếng đánh ra một ngón, không gian trước mặt nổ vang, kiếm quang trong nháy mắt biến mất. Sau đó lão tay bấm ấn thần chú, thân ảnh chớp động chĩa thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, ngũ chỉ thành trảo chộp xuống. Muốn chết? Không Bộ Kiệt điên cuồng cười, tay thay đổi quyết ấn, ngay lập tức hiện ra một đoàn thanh sắc chi lực tỏa ra cường quang, chuẩn bị phát nổ. Chê cười rồi. Lý Vân Tiêu không hề hoảng sợ, ngũ chỉ khẽ động nắm lại, không gian căng thẳng, nằm tay nhìn núi cao dừng tứ phương. Đoàn thanh quang tản ra một phần, nhưng dưới trảo ấn trong nháy mắt bị chặn lại, ngược lại có dấu hiệu sụp đổ xuống, vô số linh khí mạnh mẽ đổ vào. Cái gì? Không Bộ Kiệt biến sắc kinh hãi. Lão quyết ấn lần thứ hai phóng ra, đồng thời bấm ngón cái và ngón giữa tay phải, tay trái dựng thẳng ngón út điểm qua. Hai tay ấn kết quyết lại trên không trung, ném thành quang tan rã, hóa thành một đóa liên hoa bay lên. Trong vòng phạm vi trăm bộ quanh đó đều bị chiếu sáng bằng ánh thành quang lóng lánh, liên hoa sống động uyển chuyển bay theo gió. Lý Vân Tiêu lần nữa cười lạnh, thay đổi thủ ấn, hai tay bằng ngón ép mạnh xuống, hai ngón còn lại tác viên như mũi xe. Ngay lập tức một mảnh kim mang từ thủ ấn bay ra, toàn bộ thanh sắc trên trời khung đính bằng kim sắc. Bên trong kim quang đổi vô số ký hiệu, mơ hồ có âm thanh truyền ra. Một đạo kim sắc hư ảnh khổng lồ lăng không đi xuống, hai tay bấm ấn thần chú, dùng nhàn mở miệng. Hư ảnh hai chân nhấc lên, kim quang lóe rực, khí thế túc mục trang nghiêm ngồi thẳng trên điện hỏa. Thanh sắc quang băng chớp mắt bị ngăn lại, hư ảnh từ từ phủ lên liên hoa, ngồi ngay ngắn. Toàn bộ bầu trời nhuộm một màu kim quang vạn trượng. Bóng người và liên hoa kết hợp, xoay tròn liên tục, vĩ ngạn, biển ý từ trời cao đẩy ra. Toàn trường người người trợn mắt há hốc mồm. Loại thần thông tùy tâm di động, tùy ý hóa hiện, gần như thần hồ kỳ tích, chưa từng thấy qua. Hư ảnh tọa liên dị tượng xoay mấy vòng, uy thế chợt dâng lên tận cùng, trấn áp mạnh mẽ, khiến toàn bộ khung kim sắc đột nhiên lõm xuống. Chương 2250. Cái này, trong mắt của Không Mục Kiệt lồi ra, kết ấn đối phương chính là toàn bộ thuật luyện sư cường hạng, mà thủ pháp kết ấn dường như không thua kém mình. Thực ra thì hắn trong lúc mơ hồ còn cảm thấy đối phương thậm chí cao hơn mình, nhưng suy nghĩ hoang đường này vừa lóe lên đã khiến cho hắn áp lực khó chịu, lập tức theo bản năng bài xích lấy kết quả tương xứng này. Ta lại quên ngươi cũng là thuật luyện sư. Không Một Kiệt thoáng nhớ lại lần đầu thần thức giao phòng cũng bị đối phương bỏ lại, liền dẫn đến tái mặt, hai tay biến đổi hóa thành hai bàn tay gầy khô trơ xương, ngũ chỉ hơi nắm lại. Một đôi nanh vuốt to lớn màu xanh ngừng tụ trên không trung, mạnh mẽ chụp xuống hư ảnh đại xẹt. Kim quang hư ảnh dưới trảo ấn trong nháy mắt bị kích tán loạn, khắp bầu trời kim sắc thoáng tiểu biến. Nanh vuốt vừa lên vừa xuống hướng về người Lý Vân Tiêu mà tiến. Lý Vân Tiêu khép ấn quyết một tán, hai tay khép lại đưa đến quá đầu, khí thế từ trên trời cao tụ lại, khắp bầu trời lan tỏa đạo ý rồi đột nhiên chém xuống. Một thanh quang biến hóa bất ngờ chém vào thành vuốt, khắp bầu trời quang ảnh bùng nổ, thiên địa chấn động. Ánh mắt của Không Mục Kiệt ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt di chuyển, hắn đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, thanh sắc lợi chảo chụp thẳng vào yết hầu đối phương. Giữa nằm bóng trượt ra khe màu đen, không gian phòng bão mơ hồ tụ lại hình thành. Thân sắc của Lý Vân Tiêu không đổi, ngũ chỉ nắm thành quả đấm, giật lại tự thế, một chiêu kim cương quyền đánh ra. Thanh trảo Không Mục Kiệt đánh vào quyền đầu, vang lên tiếng kim trúc rung chuyển kim mạc. Cái gì? Con ngươi của Không Mục Kiệt co lại, nội tâm kinh hãi. Lợi trảo của hắn trực tiếp khai sơn nứt đá, coi như phổ thông cửu giai huyền khí cũng có thể phá vỡ, vậy mà không thể phá nổi một quyền của đối phương. Hắn vô cùng không tin, tức giận hừ một tiếng, tay tăng thêm khí lực. Nanh vuốt trên quyền đầu của Lý Vân Tiêu liên tục lướt qua, phun ra ánh vàng, không thể gây thương tổn cho hắn. Cầm bóng vuốt cao ta, chết tiệt. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, quyền thế biến đổi. Một biển lực từ nắm tay bắn ra, vành một tiếng đánh vào thanh móng, đẩy Không Bộ Kiệt lui ra. Hắn cũng giật mình không thôi. Thủ trào đối phương bền cứng hơn cả cựu giai huyền khí, không rõ tu luyện thần thông hay công pháp gì. Không Bộ Kiệt bị chấn động, trở lại trên lưng thành sắc quái ngự, mặt hoảng sợ. Không thể nào lại có thể chống lại hùng minh trảo của ta. Hắn kinh hoàng, thẹn quá thành giận, gào lên, chết tiệt. Hai tay bay nhanh bấm ra thần quyết, mười ngón bắn ra hơn 10 đạo phù lật, trong khoảnh khắc phóng ra. Các đạo phù lật không giống nhau, trên không trung phát quang, các dị lực cổ quái xuất hiện, trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực tế tương liền với nhau. Trước mắt bách phù thành trận, bốn phía Lý Vân Tiêu uốn lượn, còn người hắn ngưng tụ, cảm nhận được nguy hiểm trong bách phù trận. Sắc mặt trầm xuống, giơ hai tay lên, hai cung nguyên tố chi lực hiện ra xoay tròn bên trái bên phải. Bầu trời hóa thành sòng sắc, hắn lạnh lùng quát, đại phong xa. Hai tay hợp lại, hỏa phong bình bồng cuốn lấy nhau, bốc lên thành cột lửa ngất trời. Từng đạo hỏa quang quanh người hắn bay lượn, mạnh mẽ thiêu đốt bốn phương tám hướng. Ô xích! Thân hỏa trận gió thổi qua, toàn bộ phù lật bị thôn phệ. Dưới sức mạnh hải cổ nguyên tố chỉ lực, chúng bị nghiền nát. Phong hỏa hòa hợp, toàn bộ phù lật nổ tung, từng đoàn nguyên lực kinh khủng trùng kích khắp nơi. Thân thể của Lý Vân Tiêu dưới sức trùng kích biến hóa, lúc hoảng hốt bất định, không rõ hình thái. Sau một lúc mới dần ổn định, sắc mặt của hắn băng lãnh, trong mắt người lên hàn ý, hai tay biến đổi quyết ấn, lại quát, đến. Hỏa diễm khắp trời chớp mắt hóa thành phượng hoàng đỏ rực to lớn. Từng đạo vòng xoáy dâng lên quanh thân, như là ngự phong bay đi, từ cửu tiêu rơi xuống. Toàn trường kinh hãi, anh ấy nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Phượng hoàng là đứng đầu bách cẩm, tượng trưng cho điểm lành, khiến cho người ta cảm nhận được chính khí. Thành sắc đại quái ngư còn lại dữ tợn đáng sợ, nhìn rõ là vật tà ác. Trong khi Lý Vân Tiêu tư thế oai hùng hiên ngang, khuôn mặt thanh tú, so với Khâu Bục Kiệt lưng cong dao khọm, khuôn mặt u ám, tạo nên tương phản cực lớn. Mọi người âm thầm mong chờ Lý Vân Tiêu thắng lợi tiêu diệt con quái ngư này. Cái gì? Khâu Bục Kiệt nhìn ngọn lửa hừng hực chạy như bay, mặt kinh hãi tột độ. Hắn nhận ra Lý Vân Tiêu chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng khiến cho hắn khiếp sợ hơn cả vài chục năm. Là đứng đầu thuật truyện sử, hắn cảm nhận ngọn lửa và trận gió không tầm thường, không chỉ phẩm chất cao mà còn như có linh tính, tựa như là vật sống. Chiến hạm ngư. Hắn dậm chân mạnh, hùng hăng dẫm trên đường quái ngư. Thành sạc quái ngư trong bụng phát ra ung ục, phun ra bong bóng lớn. Trong chớp mắt hóa thành cái kén lấy mấy mẫu mà bọc lấy mình. Bên trong bong bóng tuôn ra đại lượng thành sắc dịch thể tràn đầy không gian. Thần hỏa trận gió hóa thành phượng hoàng công kích bong bóng, trước mặt lan ra nuốt chửng toàn bộ. Nhìn từ xa như một trái cầu lửa khổng lồ trên trời bao trùm kén lớn, hừng hực thiêu đốt, nhiệt lượng làm cả thành phố tăng nhiệt độ đột ngột. Bong bóng cuối cùng không chống nổi nhiệt lượng vỗ tung, thành sắc nước bắn tung tóe, chưa kịp rơi xuống đã hóa hơi bốc lên không còn dấu vết. Trên trời hiện mảng xanh mờ ảo. Lý Vân Tiêu vừa đấm vừa bấm tay niệm thần chú, lại nói tán. Một trận gió xoáy dưới chân thổi tan hết hơi nước, khôi phục bầu trời trong xanh. Trên trời quanh cứ vợ không Bục Kiệt đều biến mất không dấu vết. Chết rồi sao? Phía dưới vô số võ giả đều có ý nghĩ ấy trong đầu. Với thực lực kinh khủng của quái ngư và lão đầu, thật khó tin họ lại bỏ mạng dễ dàng như vậy. Chương 2251. Ngọn thần hỏa và cơn gió lạ này vô cùng đáng sợ. Dù cách xa thế vạn thước, mọi người vẫn cảm nhận rõ rệt áp lực đè nén. Nếu bị thiêu đốt thành tro cũng không có gì quá đáng. Tân Hy và Luật Thực Nguyên nhìn nhau kinh hãi, thở hổn hển nói, đại na di thuật. Khi mọi người còn đang miên man suy nghĩ, bầu trời bỗng trở nên tối sầm. Một bóng đen khổng lồ phủ kín cả vùng quang vạn dặm, như mây đen bao phủ lấy Lý Vân Tiêu. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bóng đen kia như thiên thạch rơi xuống, tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế phá thiên diệt địa. Bóng đen dần dần hiện rõ là một bàn chân khổng lồ, trông chừng nửa mẫu như ngọn núi đang cao từ trên trời giáng xuống. Trên bàn chân phủ đầy ký hiệu lạ lùng, đột nhiên tỏa ra, xoay quanh bốn phía như tinh vân lấp lánh. Toàn bộ vùng đất phía dưới trong phạm vi vạn thước bị uy thế đó ép sụp, âm một tiếng, để lại một dấu chân to tướng. Các thành trì rung chuyển, nhiều kiến trúc lớn bị đổ sập trong nháy mắt. Lý Vân Tiêu kinh hãi ngẩng đầu, dưới bàn chân là một đại triện cổ thể, viết chữ đế, ánh vàng rực rỡ. Không khí dưới chân bị đè ép tới cực hạn, từng tầng không gian bạo liệt. Cơ thể Lý Vân Tiêu bị áp chế dữ dội, không thể thi triển thuấn di rời đi. Sắc mặt của hắn lộ vẻ khiếp sợ, tự hồ đã nhận ra điều gì. Lập tức thôi nghĩ mà toàn thân bùng lên kim quang, sắp biến thành màu vàng kim rực rỡ, hiện lên từng đạo ma văn. Tay trái niệm chú, thiền mà ứng lệnh, vô số ma văn hiện ra. Tay phải vung kiếm, thần kiếm tinh diệt hiện trong tay, kiếm bí trào dâng, kiếm phủ đầy trời hiện lên. Nhận ra uy lực của bàn chân khổng lồ, Lý Vân Tiêu không dám giữ lại, dốc hết toàn lực, khí thế bốc lên đỉnh điểm. Tại một trà lâu bình thường trong thành trì gần biên giới, hai nam tử đang ngồi tựa ghế thưởng trà, vừa nhấp trà vừa quan chiến. Một người mặc áo đỏ, tay trái thêu hoa, hoa văn huyền diệu, ngón tay thon dài ưu nhã, đeo một chiếc nhẫn ngọc. Lúc này đang nhẹ nhàng khuấy trà. Động tác của hắn vô cùng suy mỹ, khiến cho người khác có cảm giác thư thái. Trà hương lượn lờ bốn phía, hóa thành hơi nước lan tỏa trong không trung. Tuy trời ra liên tục vang dội, nhưng thế giới phạm nhân dường như không bị ảnh hưởng. Bọn họ cho rằng đó chỉ là hiện tượng thiên văn, sấm sét rồng bão. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng nhìn thấy rõ gì. Trên trà lâu, nhiều võ giả chen nhau đứng trước lan can, không dám thở mạnh, chăm chú nhìn về phía xa. Trên mặt đầy vẻ ngưng trọng, chẳng ai còn tâm trí uống trà. Tay của hồng y nam tử tên Tiểu Kiêu bỗng khẽ run. Trên nắp trà vang lên một tiếng ca, nước trà bắn tung tóe, thấm ướt bàn trà gỗ lim tinh xảo. Người đối diện hắn là một nam tử cực gầy, tóc hoa râm, mặc áo vải bạc màu, gương mặt hiền hậu cổ kính, chẳng có gì đặc biệt, ngoài trừ đôi mắt sáng rực, lúc này cũng lóe lên tia kinh ngạc. Hai người nhìn nhau đều thấy rõ sự ngưng trọng và kinh hoàng trong mắt của đối phương. Trà trên bàn bị gạt qua một bên, cả hai đều không còn tâm trạng thưởng thức, chỉ chăm chú nhìn về phía xa. Đây là kiếm quyết tinh diệt của Cổ Phi Dương. Tiểu Kiêu không biết từ khi nào đã đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc lẩm bẩm. Tinh diệt kiếm quả nhiên trong tay hắn, lời đồn hắn có quan hệ với Cổ Phi Dương có lẽ là thật. Xa xa trên bầu trời, kiếm thế của Lý Vân Tiêu đã đến cực hạn. Vô số kiếm phủ từ bốn phương tụ về, hợp nhất vào thành kiếm, chém thẳng về phía đế. Kiếm quyết tinh diệt, âm âm. Một đạo kiếm quang chói lòa bùng phát như hỏa sơn phun trào, cả thành thị và bầu trời rung chuyển kịch liệt. Cự cước dẫm xuống kiếm quang, vụ văn đáng sợ nổ tung, linh áp tan vỡ từng tấc, lan khắp bốn phương, tinh diệt cũng trùng rẩy dữ dội. Mấy tiếng nổ vang rồi, thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, kiếm quyết dưới chân cự cước lập tức bị nghiền nát, uy áp khủng khiếp xé nát từng ngự kiếm và phòng cự kia. Trong lúc nguy cấp, hắn vận chuyển bất diệt kim thần đến cực hạn, mà khi điên cuồng trào ra, tụ thành quyền đánh lên không trung. Cự cước rút cuộc giáng xuống, dẫm lên quyền thế của hắn, không chút lưu tình ép xuống. Cả người của Lý Vân Tiêu như lưng đèo núi cao, bị đánh rơi xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống, giữa thành thị xuất hiện một khoảng trống khổng lồ, đất đài tan vỡ, sóng xung kích cuốn bay mọi thứ xung quanh, phá hủy toàn bộ kiến trúc, để lại vùng đất hoang tàn. Khói bụi cuồn cuộn bay lên, bao phủ bầu trời thành thị, biến đó thành thế giới mờ mịt. Mạnh thật, đúng là chân của đế thính. Bên trong trà lâu, Tiểu Kiêu cảm nhận nguyên được cuồn cuộn kéo tới, mặt hiện vẻ kinh hãi. Nam tử chất phác tên Hoán Diệt cũng trầm giọng, đây là hùng binh chi trảo, chân của đế thính. Phong Tử Kiệt đã ghép các bộ phận cường đại của ngoại tộc lên người, ai cũng cho rằng hắn điên, không ngờ lại cường đại đến vậy. Tiểu Kiêu thần sắc biến hóa, cuối cùng mỉm cười. Hắn đi đường tắt để đạt được thân thể cực mạnh, và những kẻ có thiên phú trời cho chỉ có thể lựa chọn lối đi như vậy. Nói thật, người không khát vọng sức mạnh như thế sao? Hoán Diệt lạnh nhạt nói, khát vọng thì có, nhưng không đến mức biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Những bộ phận ngoại tộc kia mang theo thuộc tính cực mạnh, phản phệ không hề nhỏ, luyện hóa hoàn toàn còn khó hơn thành thánh. Thân thể thành thánh, ngoài ngạo trường không, đương thời chẳng ai làm được. Nếu Phong Tử Kiệt có thể thành người đứng trên vạn người, dù có biến thành quái vật cũng đáng. Tiểu Kiêu cười nhạt rồi nói thêm, thuật luyện sư vốn là một đám người điên. Hoán Diệt trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói, Phong Tử Kiệt liệu có giết được Lý Vân Tiêu không? Tiểu Kiêu cười, chớ có lo, Lý Vân Tiêu nếu dễ chết như vậy, đã chết từ lâu rồi. Theo tư liệu Vi Thanh đại nhân cung cấp, ta có nỗi lo ngược lại, hắn sẽ giết Phong Tử Kiệt. Hoán Diệt thở nhẹ, nếu vậy, lần này xuất hành cũng xem như dễ thở hơn chút. Hắn định nhấc chén trà, nhưng phát hiện đã cạn, đành đặt xuống. Tiểu Kiêu cười, ta cũng không ngờ bọn họ lại giao chiến, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, chúng ta ngư ông đắc lợi. Hoán Diệt gật đầu, hy vọng là Lý Vân Tiêu có thể trụ lâu hơn, nếu không muốn xử lý tên điên kia cũng không dễ. Sắc mặt của Tiểu Kiêu lạnh xuống, hừ nhẹ, hắn chết chỉ là chuyện sớm muộn, dù Vi Thanh đại nhân không lệnh chúng ta ra tay, chỉ cần truyền tin về Hóa Thần Hải, hắn cũng không sống được. Chẳng qua bí mật trên Ba Kiền Sơn quá nhiều, chỉ có thể tự thân hành động. Hoán Diệt lộ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc cho Lý Vân Tiêu, thật sự là thiên tài hiếm thấy, hy vọng Vi Thanh đại nhân sẽ không giết hắn. Tiểu Kiều nói, chuyện của đại nhân chúng ta không cần đoán, làm tốt bổn phận là được. Nếu để cho Lý Vân Tiêu trưởng thành, e là cả thiên vũ giới sẽ không yên. Hai người họ nói năng thẳng thắn, không hề che giấu. Võ giả trong trà lâu đều nghe rõ, sắc mặt biến đổi. Không ít người dường như đã nhận ra điều gì, lập tức cúi đầu rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa, lập tức cảm nhận được một cỗ vô hình chi trực ngăn cản, không thể bước tiếp nửa bước. Chương 2254. Trong toàn bộ lầu quán chẳng biết lúc nào đã biến thành một tòa chỉ có thể vào không thể ra. Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai dựng cấm chế? Muốn gì? Phái võ giả vừa nghe liền giật mình, ánh mắt phẫn nộ vô cùng hướng về hai người Tiểu Kiêu, đồng thời anh lên sợ hãi. Tiểu Kiêu nở nụ cười trào phúng nói: chúng ta nói chuyện mà bị các người nghe thấy, đương nhiên sẽ không để các người rời đi. Chuyện tự cổ nhân sinh ai chẳng biết, mọi người cứ thoải mái một chút. Người nói bậy nói bạ cái gì thế? Một võ giả trợn mắt quát, rút đao chém tới. Phanh! Tiểu Kiêu chỉ ngón tay chạm nhẹ, thanh đao liền vỡ tan thành bụi, võ giả cùng vũ khí đều hóa thành bột phấn. Rồi Tiểu Kiêu mỉm cười, dựng thẳng ngón tay, một lực lượng xoay tròn ở đầu ngón tay, cả trà lâu như rơi vào không gian mờ ảo. Mọi người hốt hoảng đến hết hồn. Đại nhân tha mạng, ta chưa từng nghe chuyện gì, xin tha cho ta. Ta trời sinh bị điếc, dù xét đánh cũng chẳng nghe được, đại nhân tha mạng. Tiếng cầu xin vang lên khắp nơi. Một lát sau tất cả biến mất, trà lâu chỉ còn lại ngai vàng nằm ngổn ngang thi hài, không một vết thương. Tiểu Kiều vỗ đồng một cái thầm than: ôi ôi, đã giết sạch mà không ai pha trà, thật là thiếu chủ đáo. Hoan Diệt lạnh lùng nói: còn uống trà gì nữa, làm chính sự quan trọng hơn, giết người thì cứ việc. Ánh mắt của hắn liếc sang một màn khác gần lan can. Tại đó một thanh niên mặc y phục trắng đang chậm rãi châm trà, như không để ý đến sắc khí xung quanh. Người thanh niên bưng ly khoan thai hớp một ngụm trà, rồi bên nói với giọng lo lắng: hóa ra Khổng Bục Kiệt trốn tránh bao năm là nhờ Vi Thanh che chở cho. Vậy vì sao Vi Thanh lại muốn giết hắn, không còn giá trị lợi dụng à? Tiểu Kiêu và Hoán Diệt nhìn nhau. Tiểu Kiêu bước đến gần thanh niên, cười đùa nói: các hạ có vẻ quen mặt nhỉ, chẳng lẽ là bạn lâu năm? Thanh niên liếc mắt lạnh nhạt: không biết, không biết. Tiểu Kiêu hơi giật mình sau đó mỉm cười: các hạ nói dối rõ rồi. Người và Phong Tử Kiệt rất thân nhau, dù đã không biết, nhưng Phong Tử Kiệt từng giữ nàng kia và tiểu tử hải tộc kia rất lâu mới buông, đúng chứ? Nam thanh niên run run nắm kiếm, nguyên lực rung động khắp người, ánh mắt đầy cảnh giác. Khâm Bục Kiệt bắt người là việc của hắn, ngươi hỏi nhiều thế, dễ giết người đấy. Hoan Diệt xen lời: đừng có vòng vo, về hắn rồi tra khảo từ từ là được. Thanh niên kia hừ lạnh, đứng lên nói: hôm nay buông tha cho các ngươi, mong các ngươi có mạng mà rời khỏi Hồng Nguyệt Thành. Vừa bước lui, thanh niên vừa thoát đến, Tiểu Kiêu vội chạy tới chắn trước: hãy xem ta muốn giết ngươi, ngươi vẫn muốn đi hả? Hắn nghiêng người nhảy tới. Ngày đó một dấu ấn xuất hiện trên tay. Thanh niên bất động, hai ngón tay khép lại đặt lên mi tâm quát: Thiền Vũ Phong Ngâm. Nơi mi tâm phát sáng, một lực biển lớn lan tỏa, không gian xung quanh có phần đảo ngược như bị trao lơ lửng. Tiểu Kiều kinh hãi la lên: tinh thần công kích sao? Hoán Diệt, ra mau! Hắn hai tay hợp ấn, nguyên lực dồn mạnh, Hoán Diệt cũng không chờ, đột nhiên biến mất tại chỗ. Một ánh quang hồng bỗng nhiên xuất hiện xẹt thẳng xuống. Thanh niên đột nhiên rút kiếm, không gian quanh trà lâu biến thành hư không đen tối, chỉ thấy những lông vũ trắng bay lượn, khung cảnh vô cùng hoang tàn. Bị bình kiếm Vũ Phong Tiết Khúc, hàng hà sát số kiếm ảnh lóe lên trong bóng đêm, cùng sức mạnh thần thức cực mạnh, bạch vũ bay khắp không gian. Hoán Diệt kinh hô: cửu tinh đỉnh phong lực lượng. Thanh niên nét mặt bình tĩnh, ánh mắt như nước. Trong giây lát, thân ảnh của hắn ta hóa ra làn khói xanh bờ, tan biến giữa hư không. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt cùng xuất chiêu liền biến mất, không rõ tung tích. Trà lâu vẫn nguyên vẹn, không vỡ một cái bàn cái ghế, chỉ là không thấy bóng người đâu hết. Chương 2255. Không gian toàn bộ đảo loạn, khung đính tả ban đầu cũng ở giữa phòng bị đại môn di chuyển nên tường, và khung cửa sổ đột nhiên dán lên mặt đất, một số bàn đá văng tứ tung, trở lại lắp ghép hỗn độn. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt sắc mặt hốc hác đến cùng cực, cả hai đều nghiến răng không thốt nên lời. Hoán Diệt lạnh giọng nói: ngỡ rằng hắn đã nằm trong tay, nằm ngờ hóa ra chính mình mắc bẫy. Vị Thanh đại nhân tuyệt đối không thể thất bại, không thể để bí mật này lộ ra ngoài. Tiểu Kiêu sắc mặt biến chuyển, cuối cùng bật cười khẩy: thế thì chưa xong, ta đã tẩm một luồng tử thụ tiên hương lên người của hắn, không bay xa được đâu. Hoan Diệp mừng rỡ, có thật không? Tử thụ tiên hương vô sắc vô vị, không thể phát hiện, mau truy theo. Tiêu Kiêu gật đầu, rút ra một quả cầu nhỏ, khắc đầy phù ấn. Hắn thi triển vật quyết rồi bẻ vỏ cầu. Phanh một tiếng vang lên, hư ảnh phi điểu xuất hiện, xoe cánh kêu rống vang thiên địa như là sống lại mối thù. Tiêu Kiêu lạnh nhạt nói, bình tĩnh, vừa nãy có người đào tẩu, trên người của hắn có mùi tử thụ tiên hương, người dẫn ta tìm được, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Hư ảnh phi điểu vui sướng vỗ cánh mấy cái rồi bay vòng quanh, hai cánh chớp động, miệng phun ra ánh sáng khí sắc nhọn như lưỡi dao, chém xuyên không gian. Ngay lập tức, một cái khe hắc sắc xuất hiện trong trà lâu, như miệng thớt khổng lồ hút phi điểu và tất cả bàn đá nhỏ văng ngổn ngang vào trong. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt nhanh chóng bước vào, theo sau hư ảnh của phi điểu lao ra vào khe hở. Khe hở đen tuyền mờ ảo biến mất, cả trà lâu tan biến, chỉ còn lại một lỗ sầu hoắm trống trơn trên mặt đất. Bên trong phong tinh thành, tàn phá quá lớn khiến dân chúng kinh hoàng chạy tán loạn. Truyền tống trận càng bị chất đầy người, xô đẩy hỗn loạn. Luật gia và các thế gia quyền lực cử lực lượng chặn khắp nơi, kiềm chế đám đệ tử lộng hành. Sau vài trận sát thương vào Vũ Tôn và Vũ Đế, không ai còn dám ẩu đả nữa. Năm người la liệt chờ truyền tống, chèn trúc qua cánh cổng như kiến chạy độc. Luật Thực Nguyên lòng nặng trĩu, ông ta biết ít nhất một nửa thành viên Phong Linh Thành hôm nay không còn đường sống. Trên bầu trời sạch bóng dày vỏ, Không Bổ Kiệt xuất hiện ở trên cao, học khí đầy mũi, sắc mặt trắng bệch, từng khối dị lực khắc sắc bủa vây thân thể hắn như đang chịu đớn đau chẳng thể nói thành lời. Đùi phải của hắn cấy ghép chân của Đế Thính từ thời viễn cổ, chân đã biến hóa đầy ký hiệu, rung động không ngừng, phát ra nguồn năng lượng khủng bố. Chết rồi sao? Tần Hy và nhóm tông chủ sắc mặt trắng bệch, Ninh hỏi. Luật Thực Nguyên lắc đầu không hiểu nổi, cuộc chiến này hoàn toàn vượt khỏi kiến thức của hắn. Giờ đây, hắn không biết là nên mong ai thắng, nhưng Lý Vân Tiểu chết thì càng tốt, bởi vì nếu y sống, tính mạng luật gia sẽ chẳng còn ngày yên ổn. Trải qua trận chiến, kiến trúc hàng trăm mẫu đất đều hóa thành một khu phế tích. Dưới chân Không Bộc Kiệt là một cái hố tối đen không đáy. Hắn há hốc mồm mà nhìn, nhưng mắt chẳng thấy một bóng người. Mắt của ông ta chợt tối lại, sắc mặt âm trầm hơn bao giờ hết. Cực lực vừa rồi khiến cho nguyên khí tổn hao nghiêm trọng. Theo lẽ thường, đối phương phải bị tổn thương nặng. Đằng này mọi chuyện không như nghĩ, khiến cho hắn cảm giác lạnh tận xương tủy. Trên trời bỗng lóe lên một tia sáng xanh, một tia điện chớp như đao. Lý Vân Tiểu hiện hình phía trên Không Bộc Kiệt, móng nhuộm áo, nét mặt lạnh như băng. Đôi mắt của hắn lộ ra sát khí ngút trời. Hắn hóa thân thành sấm sét, ánh chớp chỉ chít, khắp không gian đều rung chuyển. Ta, thiếu gia Lý Vân Tiêu, tung hoành thiên hạ bao năm, dù có chết, ta cũng chưa từng bị người ta dùng chân đạp qua. Hôm nay, nếu không biến ngươi thành tro bụi, ta khó hạ giận. Hắn giận dữ đến phun khói, tay giơ thiên chùy lên cao. Ngay lập tức một khối sấm sét khổng lồ tụ hội bên trên. Toàn bộ bầu trời hóa thành biển sấm, cuồn cuộn vô tận, sừng tụy cả bốn cõi. Không Bộc Kiệt kinh hãi tột độ, nhìn Lý Vân Tiêu như hòa vào biển sấm sét, khiến tâm can của hắn thổn thức dữ dội. Giữa đôi hải đó xuất hiện đôi mắt như kim đăng, sáng tỏ, đỏ rực, bừng lên hung ác. Rồi một thân quái ngư khổng lồ nở răng, nhả ra tia sấm cực mạnh. Âm âm một tiếng, tia sấm tràn vào giữa lôi hải, xẹt tới chỗ Lý Vân Tiêu. Đúng là buồn cười, giữa đất trời này ta chính là lôi thần. Lý Vân Tiêu trợn mắt, tay trái văng lên một vòng lôi quang, chụp lấy tia sấm sét kia, nắm chặt lấy. Một nắm kích hoạt, sau đó tia sấm bị chôn vùi, biến thành năng lượng ngấm vào thân thể hắn, trở thành chất bổ phù giá. Chương 2256. Đợi khi hắn thu thập tên điên này xong, sẽ đến lượt ngươi. Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn quái ngư, một tay kết pháp quyết, lôi quang tụ lại trên thiên trụy đến cực hạn, bừng lên như thành long, thu nhỏ giữa trời đêm. Khẩu Bục Kiệt, chết thầy thiếu gia đi, ngũ lôi oanh đỉnh. Thiên trụy ghim xuống, trăm ngàn tên lôi điện phun trào, hóa thành cột ác điện khổng lồ xuyên trời kết đất, thổi bay không gian như một lôi kiếp hủy diệt. Không Bộc Kiệt bị lôi nộ trói chặt, đứng không vững, di chuyển rời chân cũng vô cùng khó khăn. Hắn toát mồ hôi lạnh, tay vội kết pháp quyết. Trước mặt hắn, hàng loạt tàn ảnh hiện lên, sau lưng đột nhiên vươn ra hai sợi tơ máu, xương bả vai rạn vỡ. Hai cánh tay hắc bạch đột nhiên hiện hình, mở rộng, che phủ cả bầu trời. Cánh quét mạnh, quét bay tất cả phù văn đen và thản áp chế của lôi giới. Hắc trạch chi vũ. Không Bộ Kiệt gầm lên, một lần nữa phá vỡ hàng điện lôi, xông ra khỏi khu vực vây khổ. Âm, âm. Lực quang giáng xuống thành phong linh như bão tố, phá nát đại địa, bụi mù phủ khắp, sức mạnh hủy diệt như tận thế. Các đấu sĩ thành phong linh khiếp hãi, run rẩy dưới đạn sóng điện khủng khiếp. Chỉ trúng một đòn đã chết, vô phương cứu chữa. Lật Thực Nguyên sắc mặt trắng bệch, miệng run run. Lý Vân Tiêu vừa rồi đã truyền đi cảnh báo thành Hồng Nguyệt, giờ chỉ còn biết trông cậy vào cường giả từ xa đến chỉ viện. Lôi điện trải khắp bầu trời hiện tại bắt đầu mỏng dần. Đám mây lôi điện biến mạnh, năng lượng suy yếu, bầu không gian trở nên ảm đạm. Không Bộ Kiệt ngã vật xuống, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, trong nội tâm rối loạn, yết hầu khô như bị sấy. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh như băng, hùng ý không hề giảm, hắn giơ một ngón tay về phía không trung kia. Một tia lôi điện phóng xuống, thành tốc vô cùng, mạnh và nhanh vượt qua chiều trước. Không Bộ Kiệt hoảng loạn, lồng hai cánh tay run rẩy, những phù văn đen lóe sáng, hắn lập tức chạy thoát. Chưa đầy một chốc đã biến mất cách vài trăm trượng. Hắc trạch chi vũ của ta vốn đã bao gồm thần thông không gian, phối hợp cùng ý chí mãnh liệt, trong thiên hạ không chiêu nào có thể tấn công nổi ta. Không Bộ Kiệt ngạo mạn rống lên, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Đi Vân Tiêu không đói, nằm con tay liên tục vẫy, bầu trời lôi vân xoay tít, cuộn lốc dữ dội như long hành. Bất chợt địa hình trầm xuống, trong vầng lôi vân mịt mù, ánh sáng u ám trên không trung hình thành những chiếc lôi đình khổng lồ, lôi hoàn phong bạo. Đi Vân Tiêu gầm lên, một vầng điện cực lớn hiện giữa trời, rộng đến hàng trăm mẫu, giữa đó phảng phất mà hà cổ tự sáng lên màu xanh lạnh lùng, sau đó lôi điện rút xuống như mưa. Không Bộ Kiệt run người nức nở, công kích diện rộng đến vậy, hắn đành thừa nhận chỉ còn cách chạy. Hắn giang mạnh hai cánh, phù văn bừng sáng, chi bảo quanh thi triển không gian thần thông, thân ảnh lóe lên vượt qua hàng trời lôi đỉnh. Nhưng dài đặc, nối tiếp không rõ điểm cuối, không thể thoát. Không Bộ Kiệt trông lên giận dữ, móng vuốt nhọn lòi ra, trực tiếp xé nát những tia điện rơi xuống. Lửa quang phụt vọt, hắn bị đẩy vào cơn bão đụng độ dữ dội nhất từ trước tới nay. Lật Thực Nguyên cùng đồng bọn phía dưới run rẩy, dưới áp lực khủng khiếp đó, ít nhất hơn một nửa người thành phong linh nằm xuống rồi. Bất ngờ quái ngư xanh đơ trên không trung trợn mắt, kim quang lóe lên, cánh ưng thủy tinh từ bụng vươn dài, thân mình co rút rồi lao xuống như diều hâu, chộp đến Lý Vân Tiêu. Lúc này sắc mặt của Không Bộ Kiệt tối đi, hắn không cần phá rạn lôi điện, đồng thời chớp hai cánh lao nhanh về phía chức chủ. Lý Vân Tiêu mỉm cười lạnh lùng, tay kết pháp quyết, bầu trời ngừng bão lôi, trong tay trái xuất hiện một đạo bạch quang, thiên quang kiếm hạp. Hàng loạt kiếm băng bắn thẳng về phía Không Bộ Kiệt. 24 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm tạo thành trận lớn, phủ đầy không gian bằng băng khí lạnh lẽo. Không Bộ Kiệt kinh hoàng, kiếm khí dư tràn đập vào mặt, vội vã múa móng tàn kiếm quang. Nhưng kiếm trận vẫn không ngừng gia tăng uy lực, càng thêm khủng khiếp hơn. Hắn thu lại cánh hắc trạch, lập tức tạo ra một vòng phòng cực kết giới. Hắn tập trung quan sát, tìm nhược điểm trong kiếm trận. Lý Vân Tiêu sau khi phóng hết 24 thanh kiếm, thiên quang kiếm hạp tụ tan, không hề dao động. Hắn tay trái khéo thoăn thoắt liền kết pháp quyết, thành hình một con phượng lòng trắng. Ngay cả chục tới quái ngư xanh đang đào tới. Hai bóng rào tranh trong một cột kim quang chói lòa. Lý Vân Tiêu đang nắm chặt móng quái ngư. Ngay sau đó, cú kéo cước mạnh khiến cho hắn lết hàng trăm mét mới dừng lại được. Không trọng lực đè lên, âm thanh liên tiếp vang lên rầm rầm rầm giúp hắn ổn định thân hình. Hắn nở nụ cười quái độc, trong thân hình phát ra nhiều tiếng nứt rạn, cơ bắp bỗng nhiên phồng lên, sức mạnh khủng khiếp tràn ra. Chương 2257. Hơn nữa, lực lượng thái cổ cường phong cũng gào thét nổi lên, xoáy mạnh từ cơ thể hắn tuôn trào ra ngoài. Lên! Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, mượn lực lượng cường phong ấy, trong khoảnh khắc đã kéo theo quái ngư màu xanh xoay vòng khắp bầu trời. Lực xoáy càng lúc càng mạnh, quái ngư bị kéo thành vô số hư ảnh, gần như không thể phân biệt được chân thật. Ô là trời! Những võ giả đang quan chiến trong thành phong linh trợn mắt há hốc mồm, tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tiếp, ai nấy đều hoảng sợ không thôi. Muốn điều khiển một đầu quái ngư như chiến hạm trong lòng bàn tay cần sức mạnh cỡ nào mới làm được chứ? Thực tế thì bọn họ đánh giá cao lực lượng của Lý Vân Tiêu. Hắn chẳng qua là mượn sức xảo diệu kết hợp với cường phong trợ lực mới có thể tứ lạng bạt ngàn cân mà làm được việc này. Cái gì? Khâm Mục Kiệt ở không xa cũng kinh hãi đến toàn thân cứng đờ, mắt trợn to như sắp rời ra, há mồm hóa đá. Mà cho đến khi mấy thanh trường kiếm chém tới, hắn mới giật mình tỉnh lại, vội vàng né tránh. Điều khiến cho hắn kinh hoàng hơn cả là phương kiếm trận tuy không hoàn chỉnh nhưng lại kín kẽ không kẽ hở, biến hóa khôn lường, chỉ có thể dùng lực phá trận. Khâm Mục Kiệt gào lên mấy tiếng, ánh mắt tràn ngập hung quang, hai tay nắm chặt, cơ thể phát ra từng đợt âm bạo. Thân thể của hắn bành trướng trong khoảnh khắc trở nên khôi ngô dị thường. Da thịt sáng bóng như thép, nhìn vô cùng rắn chắc. Hai tay to lớn mọc đầy lông vàng, hiện đầy phù văn và những ký hiệu cổ quái bay ra, khó mà nhận biết. Hai bàn tay đầy lông vươn tới trước, không trung lập tức chấn động, một luồng khí mạnh mẽ đẩy ra. Trong ánh sáng trắng lập lòe, một thanh phác đao xuất hiện. Cả thân đao trắng ngà, không giống kim loại, chạm khắc đầy hoa văn trận phù. Khâm Mục Kiệt nóng rực ánh mắt, hai tay lồng xù nắm chặt đại đao, hét lớn rồi chém mạnh xuống. Một tiếng gầm kinh thiên vang vọng, hư ảnh sinh vật khổng lồ, hình dạng như tượng hiện ra, hai răng nanh trắng như ngọc, sáng bóng, hoàn mỹ. Chất liệu của phác đao giống hệt răng nanh kia, rõ ràng là do nó chế thành. Sinh vật kia ngửa đầu gào rú, răng nanh nhô ra, đánh mạnh vào kiếm trận. Oanh! Hư ảnh lập tức vỡ nát, hóa thành vô số ánh đao bắn ra, tách rời toàn bộ vạn kiếm đồ. Khâm Mục Kiệt mừng rỡ, đang định cười lớn thì bất ngờ trên bầu trời có một bóng đen rơi xuống. Hai mắt của hắn trợn trừng, giận dữ hét lên: "Con cá ngu xuẩn này!" Bóng mờ cực lớn chính là chiến hạm ngư. Lý Vân Tiêu dùng nó như binh khí, quăng xuống đập tới chỗ Khâm Mục Kiệt. Thân hình chiến hạm ngư quay cuồng trên không trung, như thể nghe thấy tiếng Khâm Mục Kiệt, đôi cá vẫy mấy cái phốc phốc, trên người rầm rầm mọc ra mấy chục đôi cánh. Gió mạnh nổi lên, thân các khổng lồ lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Lý Vân Tiêu hiện lên hắc tuyến, những đôi cánh đó hình dạng đủ loại, lớn nhỏ không đều, như thể ghép lại từ cánh của hơn 10 loài chim. Thậm chí còn có vài đôi cánh mỏng như cánh của côn trùng. Tuy nhiên điểm chung là tất cả đều ẩn chứa phong hệ chi lực mạnh mẽ, tạo thành những cột lốc xoáy nhỏ đánh xuống với uy lực kinh người. Khâm Mục Kiệt nhanh chóng lao lên lưng của chiến hạm ngư, quát lớn: "Hóa lân!" Phù văn trên người quái ngư lập tức khởi động, các đơn phiến kỳ dị dựng đứng lên phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ chói mắt. Hai mắt của Lý Vân Tiêu đau nhức, hơi co lại, lần phiến bay vút đầy trời như là vạn kiếm nghìn đao phóng tới. Không gian vang lên tiếng bong bong, vô số đơn phiến cuộn trong không trung, đầu đuôi liên kết như xiềng xích đan sen, xoắn thành hình trụ dần dần thu nhỏ vào giữa. Không gian ngay lập tức bị nghiền nát. Lý Vân Tiêu kinh hãi, nơi lần phiến đi qua, vết nứt không gian xuất hiện dày đặc như vô số đao kiếm ập tới. Sắc mặt của hắn trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa ra pháp tướng kim thần ba đầu sáu tay. Sáu tay cùng lúc tung quyền, đánh về bốn phương tám hướng. Không gian vặn vẹo, vô số lần phiến bị đánh rụng, quyền phong chấn nát từng mảng. Trong khoảnh khắc, quyền ảnh vang rực và lợi lân đủ màu sắc quấn lấy nhau, vừa đẹp mắt vừa cực kỳ kinh hoàng. Ánh mắt của Khâm Mục Kiệt tràn đầy khiếp sợ, sắc mặt lập tức lạnh lùng, lao lên khỏi chiến hạm ngư, giờ phát đao lên cao rồi chém mạnh xuống. Trên trời xuất hiện một khe nứt dài mấy trăm trượng, như thể thế giới bị xé đổi. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng vươn tay không, trên tay xuất hiện lãnh kiếm băng xương. Hắn dẫn kiếm quyết nghênh đón đòn đánh. Trong mưa đơn phiến, binh khí hai bên va chạm dữ dội, kinh lực khủng khiếp quét sạch trời cao, cuốn bay toàn bộ lần phiến. Lý Vân Tiêu cảm thấy cánh tay tê dại, suýt mất đi trí giác. Hắn bị kinh lực đẩy lùi, khí huyết sôi trào, thân hình bị đánh bay vài trăm mét mới ổn định lại. Cánh tay của Khâm Mục Kiệt mạnh mẽ dị thường, lực lượng vượt qua hắn. Lạnh kim bằng xương bị chấn đến phát ra ánh sáng lam, bằng tình bốc hơi tức thì. Lần phiến lại bị cuốn tụ như mưa rơi xuống, cuốn lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu quay tròn sát thương. Quanh ngư màu xanh nhưng nhận ra lần phiến không còn hiệu quả, thân hình chớp động trốn vào hư không. Khi xuất hiện lần nữa, nó đã ở phía trên Lý Vân Tiêu, mở miệng phun ra vô số bong bóng rơi xuống từ trên trời. Những bong bóng này bị cắt bởi các vết nứt không gian nhưng không hề ảnh hưởng, thậm chí còn kết dính với nhau, tạo thành chuỗi bong bóng càng lúc càng dài. Chúng nhanh chóng bao phủ bầu trời, bao trọn Lý Vân Tiêu và tất cả nhân viên bên trong. Không rõ tác dụng của bong bóng này là gì, nhưng quanh người màu xanh dường như vẫn chưa hài lòng, trong bụng phát ra âm thanh quái dị. Chương 2258. Sau đó con cá hé miệng phun ra một vòi xương độc, trót xuống dưới, nhập vào những bong bóng đang lơ lửng, lập tức khiến chúng trở nên ngũ quan thập sắc. Bên trong các bong bóng trong suốt, Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vội vàng ứng phó. Bộ dạng vảy cá hiện rõ ràng, lại còn từ nhiều phương vị cùng lúc cập tới. Khâm Mục Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, phát đào tái khởi, dường như chớp đúng thời cơ, vọt thẳng lên, chém mạnh vào những bong bóng kia. Đột nhiên một tiếng oanh vang lên, mấy bong bóng kia bị một đôi bàn tay đen kịt bóp vỡ. Một đoàn bóng đen hiện hiện, trồi lên hóa thành cự linh. Vô số màng nguyên khí bùng lên, đốt sạch toàn bộ lân phiến và độc tố. Trần Bá Pháp Tướng lập tức cao trăm trượng, một tay nắm lấy hư ảnh hắc đao, chém thẳng vào chiến hạm ngư. Tay còn lại kết ấn, hóa hiện ra ba đầu sáu tay, băng quyền ngưng tụ thành một pháp hoàn, phát động về bốn phía. Ba mặt pháp tướng đều lộ vẻ dữ tợn, hai tay cùng vỗ xuống, một vòng xoáy màu đen ngưng tụ trước người. Lục đạo hư ảnh ba binh lập lòe, chìm nổi bất định. Không một kiệt trong lòng chấn động, dường như đã nhận ra tinh vân màu đen kia không tầm thường, vội vàng dừng lại, cấp tốc lùi về phía sau. Muốn đi à, trở lại cho ta. Một cánh tay của Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đỉnh cực lớn, trảo mạnh tới như tia chớp, cút. Không một kiệt quát lớn, phát đào chém lên khổng trùng, xé toạc bàn tay lôi đỉnh, sau đó nhanh chóng thuấn di rời đi. Vừa ổn định thân hình, hắn liền hoảng hốt nhìn lên, chỉ thấy tinh vân màu đen trên không trung đã trực tiếp giáng xuống, tinh tuyền bạo. Lực lượng khủng bố đánh thẳng xuống, Không Bộ Kiệt toàn thân vận lực chống đỡ. Hắc Trạch Chỉ Vũ sau lưng phanh một tiếng mở rộng, dài tới hơn 10 trượng che kín cả bầu trời. Trên đôi cánh đột nhiên hiện ra vô số quang đoàn, từ đó xuất hiện hàng ngàn con mắt, toàn bộ đều phát ra quang mang quỷ dị. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động kinh hãi, toàn thân nổi da gà. Những con mắt này hắn không lạ gì, tất cả đều là thái cổ thiên bục. Thiên bục nơi mi tâm của hắn vốn đoạt được từ cung Nguyệt Sinh. Hắn biết Không Bục Kiệt từng tìm được một ổ thái cổ thiên bục, nhưng không ngờ toàn bộ đều bị hắn sử dụng. Mấy trăm con thiên bục đồng loạt phát ra ánh sáng yêu dị, toàn bộ không gian xoay chuyển đảo ngược, lực lượng tinh tuyển bạo lập tức bị xé rách, tiêu tán trong chớp mắt. Lý Vân Tiêu cảm giác da đầu tê dại. Lực lượng từ hàng trăm thiên bục tụ lại, tạo nên uy thế gần như thần kỹ mà hắn từng thi triển bằng huyệt động. Sắc mặt của Không Bục Kiệt cũng trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi tuôn ra như mưa. Mặt của hắn hiện lên sắc nâu kỳ dị, tựa hồ có một luồng dị lực mạnh mẽ đang dao động. Đôi cánh đen khổng lồ khẽ run, thân thể hắn cũng bắt đầu lắc lư. Hiển nhiên cùng lúc điều khiển quá nhiều thiên bục đã khiến cho nguyên lực của hắn khó chịu đựng nổi. Ngay khi tinh tuyền bão tiêu tan, dị lực trong mắt Không Bục Kiệt xoay chuyển. Hắc Trạch Chi Vũ đập mạnh một cái, vô số con mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên, không phải vì sức mạnh từ đồng thuật, mà bởi cảm giác sợ hãi lan khắp người. Hắn rét run, trong bụng nhộn nhạo như muốn nôn. Đồng thời tinh thần lực từ hàng ngàn ánh mắt kia không ngừng trùng kích linh đài thức hải của hắn. Đúng lúc ấy, bầu trời tối sầm lại, Không Bục Kiệt và đôi cánh đen biến mất không thấy đâu. Lý Vân Tiêu sững sờ một lúc mới hoàn hồn, phát hiện mình đã bị quái ngư xanh nuốt vào trong miệng, rồi bị hút vào bụng bởi một cỗ lực lượng cực lớn. Không Bục Kiệt cười lớn, chiến hạm ngư làm tốt lắm. Dị tượng trên người hắn biến mất, sắc mặt tái nhợt như trong suốt. Trên bầu trời thân ảnh chiến hạm ngư cũng biến mất, chỉ còn một mảnh tối đen. Mãi sau đó mới hiện ra đôi mắt cá ánh kim, rồi toàn bộ thân thể dần hiện rõ. Bụng người đã không gian được luyện hóa bằng kim linh chi khí. Tên tiểu tử kia dù có thần thông lợi hại, huyền khí cao minh cũng không thể thoát được. Ta đi đến Hồng Nguyệt Thành bắt Lý Vân Tiêu rồi quay lại giải phẫu hắn. Hắn không hề biết người vừa đại chiến với mình từ đầu đến giờ chính là Lý Vân Tiêu. Cao lên mấy câu xong, hắn liền nhảy lên chiến hạm ngư, điều khiển nó tiến đến khu vực truyền tống. Tất cả võ giả trong thành không dám thở mạnh, người đầy mồ hôi, trong đầu đều dấy lên nghi vấn, kết thúc rồi sao? Lục Tực Nguyên nhìn thành trì gần như sụp đổ, muốn chết cũng không được, khóc không ra nước mắt. May thay Lý Vân Tiêu coi như đã xong đời. Chiến hạm ngư bơi được vài trăm mét thì đột nhiên dừng lại, trong bụng vang lên những âm thanh lạ. Không Bộ Kiệt đang điều tức, phục dụng đan dược, mở mắt nghi hoặc. Có chuyện gì? Chiến hạm ngừ hé miệng nấc lên vài cái, bụng phía dưới bắt đầu phồng lên càng lúc càng lớn. Cái gì? Không bộ kiệt phát hiện khác thường, lập tức thuấn dì xuống dưới, hoảng hốt nhìn bụng cá phồng lên mấy mét, dường như có huyền khí nào đó đang ép bụng cá bung ra. Không thể nào! Không bộ kiệt kinh hãi. Đây là không gian do kim linh chi khí bung luyện, dù là tuyệt thế thần binh cũng không thể phá được. Như thể trời trêu ngươi, bụng cá phồng lên cực hạn thì đột nhiên nổ tung. Âm! Một cái lỗ lớn xuất hiện, kim quang trút xuống như thác đổ. Miệng cá liên tục phun bọt, đuổi lên vùng lên tạo thành từng vòng linh áp cuồn cuộn. Trong hắc động lóe lên một luồng thanh mang rồi biến mất. Ngoài trăm trượng, Lý Vân Tiêu xuất hiện, sắc mặt âm trầm, dường như vẫn còn sợ hãi. Sau khi ổn định lại tinh thần, ánh mắt của hắn đã trở nên lãnh đạm, dường như chẳng bận tâm điều gì. Không bộc kiệt như phát điên, hai tay vò đầu cao lên. Người phá hủy chiến hạm ngư của ta, ta liều mạng với ngươi. Khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo dữ tợn, khí tức lập tức bạo phát. Chương 2259. Hắc trạch chi vũ khổng lồ âm âm mở rộng, hai tay không bộc kiệt mọc ra lông tơ, tóc trên đỉnh đầu dựng đứng hóa thành vô số xúc tu, không ngừng múa loạn như bạch tuộc, nhanh bố cuồng loạn giữa không trung. Chân phải của hắn bắt đầu biến hóa, từ dáng vẻ thô ráp cứng ngắc tản ra từng vòng phù văn màu vàng, tựa như phong ấn được giải trừ, dần dần hóa thành đế thính chỉ túc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức thay đổi, trong lòng dâng lên cảnh giác cực độ. Trạng thái của không bộc kiệt dường như từ kẻ đã kiệt sức đột ngột bùng phát đến cực điểm. Hơn nữa, các tứ chi và khí quan trên người hắn vẫn còn đang tiếp tục biến hóa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu không khỏi dâng lên cảm giác kinh hãi. Là một thuật luyện sư cửu giai, hắn hiểu rõ muốn dung hợp cùng lúc nhiều dị vật lên cơ thể là một việc cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối, nếu không sẽ bị dị chủng phản vệ mà tan thân. Chỉ riêng với loại thể chất cường đại như đế thính chi túc, hắc trạch chi vũ, kim viên song tý, hùng bình chi trảo và hàng trăm thái cổ thiên mục, đây là kỳ tích khiến người ta rợn tóc gáy. Khi trước bản thân Lý Vân Tiêu chỉ dung hợp nguyệt đồng cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề, tâm tính cuồng loạn khó mà khống chế. Còn hiện tại những dị vật trên người không bộc kiệt, từng món đều là dị bảo có thể chống lại nguyệt đồng nhất tộc. Ngoài ra còn có lục đồng chi nhãn, quỷ giác trên trán, xúc tu trên đầu, đồng thiết chi tỷ, ngần đừng song nhĩ, lòng lần phủ đầy toàn thân, đuôi dài mọc ra sau lưng, rõ ràng là một cơ thể được chắp vá từ trăm tộc. Lý Vân Tiêu mặt trắng bệch, nuốt nước bọt khan. Không bộc kiệt lúc này đã triệt để hóa thành quái vật, nhưng dường như vẫn giữ được thần trí. Có thể làm được điều này, hắn e là người đầu tiên trong lịch sử. Thân thể của không bộc kiệt vẫn tiếp tục biến hóa, nhưng mà lực lượng đã tiến tới giới hạn, nếu biến hóa thêm e rằng chính hắn cũng không thể kiểm soát nổi. Hai cánh sau lưng hắn khẽ vỗ, không gian lập tức rung chuyển, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện trên chiến hạm ngư. Đế thánh chỉ túc đạp mạnh lên lưng cá. Hắn định làm gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, không rõ không bộc kiệt có ý định gì. Dưới một cước này còn quái ngư màu xanh e là tan xác. Chẳng lẽ hắn muốn tự tay kết liễu nó để giải thoát? Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị phủ định. Con quái ngư tuy bị đánh nổ bụng, nhưng toàn bộ cơ thể đều do các phần thân thể khác nhau tổ hợp thành, vết thương ấy chưa đủ chí mạng. Thêm nữa, để luyện ra một sinh vật như vậy, không biết hắn đã phải thí nghiệm bao nhiêu lần, giết bao nhiêu sinh linh. Hắn vốn không phải là kẻ có lòng từ bi. Không một kiệt mặt mày dữ tợn, giáng xuống một cước. Đế thính chi túc dẫm lên lưng quái ngư, máu thịt tuôn trào, thân cá nảy lên vài cái rồi nằm im bất động. Ngay sau đó cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, nửa thân dưới của không bộc kiệt bắt đầu từ từ dung hợp với quái ngư. Lý Vân Tiêu lạnh cả người, lập tức hiểu ra con quái ngư này không chỉ là tọa kỵ mà còn là nguồn năng lượng của không bộc kiệt. Khi hắn mở ra toàn bộ trạng thái dị hóa, bản thân không thể điều khiển hết dị vật nên dùng cách dung hợp vào cá để mượn năng lượng kiểm soát toàn thân. Hoặc có thể nói, con cá này chính là một phần thân thể của hắn, là nguồn năng lượng chính yếu. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Sau một thoáng hoảng sợ, ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, hưng phấn nói. Tương truyền có một loại hung thú gọi là bán nhân mã. Không ngờ cứ lại hóa thành bán nhân ngư. Đúng hơn phải gọi là bán thú ngư. Hắn nói một cách chân thành. Này không bục kiệt, ta phải thừa nhận ngươi là thiên tài về thuật luyện đỉnh cao nhất trong thiên hạ hiện nay đấy. Toàn thân của không bục kiệt hoàn toàn dung nhập vào cá, chỉ còn lại nửa người trên yêu hóa, khuôn mặt dữ tợn dần trở nên bình tĩnh. Rõ ràng hắn đã mượn được nguồn lực lượng to lớn từ cá để áp chế phản vệ. Lần phiến trên người cá rụng sạch, tái cấu trúc lại thân tầng như là vảy ốc bao quanh cơ thể. Trên thân cá lấp đầy trận pháp lớn nhỏ. Vết thương trên bụng cũng nhanh chóng lành lại, biến thành một mảng trắng. Trên đó hiện ra vòng tròn vàng, bên trong là một chữ đế sáng chói. Đế tinh chỉ túc rõ ràng là điểm kết nối trọng yếu, với đặc tính cứng rắn không thể phá vỡ, trở thành môi giới hoàn hảo giữa hai thân thể. Báo tên của ngươi ra đi, có thể ép ta dùng đến trạng thái cuối cùng, ngươi là người đầu tiên trong đời đấy. Khương Bộ Kiệt giọng nói bình thản, trong ánh mắt sáng đền sát khí và lẫn cảm giác tiêu diệt tất cả. Lý Vân Tiêu gật đầu, có thể chứng kiến kết quả thuật luyện kỳ dị như vậy, ta cũng cảm thấy vinh hạnh. Ta là Lý Vân Tiêu. Cái gì? Ngươi là Lý Vân Tiêu á? Đồng tử xanh lục của Khương Bộc Kiệt co rút, ánh sáng u ám lóe lên rồi lẩm bẩm, khó trách khó trách. Lý Vân Tiêu nhíu mày, khó trách cái đếch gì? Rồi thở dài, à thật đáng tiếc, ta rất muốn đàm đạo với ngươi về đạo thuật luyện, đáng tiếc. Khương Bộc Kiệt cười lạnh, đáng tiếc à? Đáng tiếc là ngươi phải chết rồi còn gì để nói. Yên tâm đi, ta sẽ nghiên cứu kỹ thân thể của ngươi, xem ngươi có gì đáng giá không. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, bị ánh mắt sành đá ấy nhìn chăm chăm khiến cho hắn nổi hết cả da gà, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn bật cười. Yên tâm, nếu bị người bắt được ta sẽ tự bạo mà chết. Thuận đạo cả người tuy cao, nhưng ta không định dâng thân thể mình cho người ta nghiên cứu đâu. Không do người quyết định. Khương Bộc Kiệt hừ lạnh, từ lỗ mũi như đồng thiết phun ra luồng khí trắng, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, một luồng sóng âm cực mạnh bùng phát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không gian dường như bị đẩy ra bởi luồng sóng ấy, không ngừng khuếch tán. Chương 2260. Sóng ngầm chưa đến, uy thế đã ập tới. Trường bào của Lý Vân Tiêu dưới áp lực rung mạnh phần phật, tóc dài bay loạn. Trong lòng của hắn tràn ngập kinh hãi, một suy đoán trước đó lập tức ứng nghiệm. Cái mũi như đồng thiết kia quả đúng là vật thuộc về hành thú. Trong thượng cổ chân linh có hai chủng tộc cực kỳ kỳ lạ luôn xuất hiện cùng nhau, gọi là hành cáp. Tên hai con vật đều nằm trong chữ tánh mạng của con người. Tuy trong bảng xếp hạng chân linh chúng ở hàng cuối, nhưng vẫn là tồn tại thuộc cấp thập phương thần cảnh, khiến cho Lý Vân Tiêu không dám coi thường. Chỉ là chữ hành này dường như không mạnh như truyền thuyết nói. Khi hắn còn đang hoài nghi thì đồng tử đột nhiên co lại, một cảm giác cực kỳ bất an xông lên đầu. Không ổn rồi. Chỉ thấy cái miệng rộng của Khương Bộc Kiệt đột nhiên há to, phun ra một luồng hoang khí, hét ra một tiếng cáp. Ngay lập tức bầu trời vang động, một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện kết hợp với âm ba hanh, tạo nên vô số phủ văn trong suốt ẩn hiện trên không trung. Một luồng khí tức hung bạo truyền đến, trời cao lập tức vỡ vụn, tức cực sụp đổ. Sức mạnh khủng khiếp cuốn đến phá hủy tất cả, cuốn lấy Lý Vân Tiêu. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị hành cáp chỉ lực xoắn nát, hải cốt không còn. Trong mắt của Khương Bộc Kiệt lóe lên tia sáng lục, lạnh lùng nói, muốn trốn sao? Thành Phong Linh chính là nơi kết thúc thiên mệnh của ngươi. Hắn giơ cánh tay phủ đầy lông vàng, cầm lấy pháp đao cực lớn chém mạnh xuống. Một luồng đao khí kinh khủng xé rách bầu trời, một cái nứt lớn xuất hiện giữa không trung, lan tràn với tốc độ nhanh như chớp. Bầu trời hai bên khe nứt liên tục tan vỡ, trên mặt đất cũng nứt toác. Thành Phong Linh bị chẻ làm hai, gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Không ít võ giả có thực lực thấp bị dư âm đào thế làm cho tan xác, thân thể nổ tung. Ở một nơi cách đó không xa, không gian dao động mạnh, Lý Vân Tiêu bị ép hiện thân do độn thuật không chịu nổi đạo uy kia. Ánh mắt của hắn lóe lên kinh ngạc, sau đó thân thể hóa thành vạn đạo lôi đình chạy về phương xa. May mắn là hắn phản ứng kịp, để lại tàn ảnh từ trước. Nếu không bị cuốn vào hành cáp chi ý rồi lại chống thêm một đạo đao kia thì sợ rằng đã bỏ mạng. Tình thế thay đổi quá lớn, một mình hắn khó có thể giành chiến thắng. Hơn nữa mục đích lần này không phải là Khương Bộc Kiệt, lại thêm Thủy Tiên và Hóa Tu đã được cứu ra, nên hắn không muốn ham chiến thêm, lập tức bỏ chạy về truyền tống trận. Khương Bộc Kiệt hừ lạnh một tiếng, thu đào lại, sau lưng mở ra đôi cánh vỗ mạnh một cái, thân hình to lớn liền biến mất khỏi chỗ cũ. Cái gì? Quái vật khổng lồ như vậy mà cũng có thể thuấn di sao? Lý Vân Tiêu cả kinh. Khi vừa xuất hiện phía trên truyền tống trận, một luồng không gian chi lực mạnh mẽ đã hiện lên phía trên đầu hắn. sắc mặt trầm xuống, không nói câu nào. Hắn lập tức ném trong một vật, thần dịch vận chuyển, tam sắc quang mang bay lên, một toạt thần phong đập mạnh vào chỗ không gian đó, âm âm. Tam sắc đầu xuất thiên đi qua, không gian vỡ vụn toàn bộ. Không phục kiệt vượt thuấn gì tới, thân thể còn chưa hiện hình đã bị kình lực vô hình ngăn cản, không thể phá không gian. To gan! Hắn cầm lên trong hư vô, cánh tay đầy lông vàng vùng mạnh đại đao chém rung ngọn núi. Âm! Năng lực chấn động ngọn núi ấy, linh áp trùng thiên triệt địa tuôn ra. Không một kiệt bị phản chấn, quá trình thuấn gì bị buộc phải thay đổi, thoáng cái đã bị đánh bật ra ngoài trăm trượng. Lý Vân Tiêu trong lòng run sợ, đối phương dám ngạnh kháng một kích của tam sắc đầu xuất thiên mà không hề bị thương. Nhưng hắn không hề biết, trong lòng Không Bộ Kiệt lúc này còn kinh hãi hơn, khó tin nhìn trời với ba màu đang là xoay trên cao, thậm chí quên mất hành động. Giây tiếp theo, ánh mắt Không Bộ Kiệt trở nên sắc bén. Truyền tống trận dưới chân Lý Vân Tiêu đã bị phá hủy một phần trong trận chiến lúc trước, khiến cho hắn cười lớn. Ha ha ha, ta xem ngươi còn trốn đi đâu được nào. May mà khu vực truyền tống trận vốn có kết giới phòng hộ cực mạnh, nếu không cũng đã hóa thành tro bụi như các kiến trúc khác. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, hắn lập tức thu hồi ngọn núi, tay phải đào nhẹ, một trận bàn từ từ bay ra, hóa thành quang bằng trận pháp vô tận rơi xuống đất. Trên trận bàn bố trí tinh tế, ẩn chứa huyền cơ. Đây chính là trận bàn truyền tống trận cỡ trung mà Tử Thần Bát Tượng từng chôn bên ngoài thành Tân Duyên, bị Lý Vân Tiêu đào lên, không ngờ giờ lại phát hủy tác dụng rồi. Hắn lập tức khắp quyết, mặc dù truyền tống trận chính bị hủy, nhưng vẫn còn một số trận phù có thể dùng. Trong chớp mắt, hắn kích phát chúng, hợp với trận bàn, ánh sáng truyền tống ngút trời tỏa ra. Cái gì? Trong mắt màu xanh lá của Không Bộc Kiệt trừng to, là thuật luyện sư thiên tài, hắn lập tức phát hiện có gì đó bất thường. Hai cánh lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, một luồng đao mang xuất hiện trên trận bàn. Toàn bộ quang mang bị truyền tống chém đôi, một thông đạo không gian đen kịt hiện ra. Ở cuối thông đạo mơ hồ có bóng người thấp thoáng rồi biến mất. Chết tiệt! Không Một Kiệt cầm lên giận dữ, mặt tái nhợt, hắn đập cánh, thông đạo không gian lập tức mở rộng lan ra khắp nơi. Trong hắc vũ hiện lên vô số phù văn, thân thể khổng lồ của Không Một Kiệt dần tan biến, triệt để biến mất, chỉ còn lại một thông đạo không gian cực lớn lơ lửng trên không thành phong linh sâu không thấy đáy. Một lúc sau mới có võ giả dám xuất hiện trở lại. Năm võ đế cao giai như Luật Thực Nguyên và Tần Hy đồng loạt hiện thân, khiến cho đi tiến đến gần thông đạo, sắc mặt tràn ngập kinh sợ. Đây là thông đạo không gian được mở ra từ truyền tống trận sao? Bổn tọa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Tần Hy mặt đầy vẻ khiếp sợ, cảm nhận khí tức khủng bố tỏa ra từ trong không đạo, không dám tiến đến quá gần. Luật Thực Nguyên nhìn khắp phế tích toàn thành, mặt đầy u sầu. Thông đạo này chẳng lẽ không biến mất sẽ vĩnh viễn tồn tại ở đây sao? Ai mà biết được. Tần Hy lắc đầu, đi tìm thuật luyện sư hỏi thử xem. Một gã võ giả nhíu mày trầm giọng nói, ta cũng hiểu biết đôi chút về thông đạo không gian, dường như sẽ không tồn tại quá lâu. Bất kỳ thông đạo nào bị xếp mở ra rồi đều sẽ tự động khép lại hoặc bùng nổ. Chương 2261. Toàn thân của Luật Thực Nguyên run lên, chỉ vào cửa động phía sau vẫn không ngừng mở rộng, thất thành nói, người nói thứ này sẽ nổ tung sao? Cả khán đài đều rung mình, một luồng dự cảm bất an tràn ngập trong không trung. Âm âm, cửa động đột ngột nổ tung, một luồng kinh lực mạnh mẽ tỏa khắp bốn phương, hút tất cả vào hư không. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, nhiều người lập tức bị cuốn vào thời không hỗn loạn, bị áp lực khủng bố đánh cho biến thành tử khí. Hết tập 256.